xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3159, Thánh Cổ Truyền Nhân. 76, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường quả sau lưng người, nghe được nàng đem thời cảnh tất cả tài phú cùng Tạ Thanh Tuyết so sánh, kém chút liền vỗ tay bảo hay. Cái này so sánh thật đúng là tuyệt, hiện tại thời cảnh nếu là không đáp ứng Tạ Thanh Tuyết coi như lý giải sự tình tầm quan trọng ở trong lòng cũng sẽ là một cái ô cục. Thời cảnh sắc mặt rất khó coi, hiển nhiên hắn cũng là minh bạch. Hôm nay nếu là không đáp ứng đường quả, hắn cùng Tạ Thanh Tuyết thật vất vả cởi ra phía trước hiểu lầm, khả năng lại sẽ sinh ra một chút mặt khác hiểu lầm. Tiểu quả chuyện này với ta mà nói, phi thường trọng yếu, vì lẽ đó cần nhất định thời gian cân nhắc. Dù sao, cần cân nhắc cái gì, ngươi không phải để ý trong ngực nữ nhân kia. Sao, hơn nữa ngươi mới vừa rồi cùng nàng làm sự tình gì, chúng ta nơi này người đều nhìn đến rành mạch. Coi như ngươi không muốn nàng, còn là lựa chọn cùng ta cùng một chỗ qua, nhưng ngươi đã là một cái mấy thứ bẩn thỉu. Ta thế nhưng là thánh cổ tộc thánh nữ, ngươi như thế bẩn ta cũng không phải rác rưởi vựa ve chai, làm sao có thể còn muốn. Chúng ta thánh cổ tộc tôn trọng thuần khiết tình cảm, không chỉ có tình cảm muốn thuần khiết, thân thể cũng muốn thuần khiết. Nhất là ngươi dạng này tại chúng ta kết hôn về sau, còn cùng những nữ nhân khác cấu kết đặt tại thánh cổ tộc trong thôn, là phải bị vạn cổ gặm ăn mà chết. Đường quả xác thực chưa hề nói lời nói dối, liên quan tới tình cảm thân thể phản bội tại thánh cổ tộc liền là nghiêm trọng như vậy. Không thích có thể tách ra, nhưng không được tại kết hôn về sau. Còn làm loạn, tất cả tộc nhân, vẫn luôn tại tuân thủ đầu quy củ này. Thời tổng ngươi tranh thủ thời gian cân nhắc được rồi, là muốn tài phú, hay là muốn ngươi trong ngực nữ nhân. Khổng chỉ có chút chờ không nổi, mở miệng nói chuyện ta biết ngươi bây giờ không tiện bất quá không có quan hệ chờ ngươi cân nhắc tốt rất nhiều chuyện quá trình ta đều có thể sắp xếp người giúp ngươi đi làm. Đối với khối này, ta vẫn là rất có kinh nghiệm, nhận biết người coi như nhiều, làm một chút dạng này việc nhỏ, vẫn là không có vấn đề gì. Khổng chỉ nhẹ nhàng sờ lấy nhẫn ngọc nụ cười còn là cái kia nụ cười, nhưng đường quả theo khổng chỉ trong thanh âm, nghe được vui sướng ý vị. Cái này ra hỏa thật đúng là một chút cũng chờ không nổi sao. A Cảnh, ngươi không muốn lại làm khó, Tạ Thanh Tuyết trong lòng kỳ thật rất khó chịu, mặc dù nàng có khả năng lý giải thời cảnh không có đáp ứng lập tức nguyên nhân, đúng là ta ăn thánh dược ta theo đường tiểu thư trở về đi, phối hợp bọn hắn thí nghiệm thuốc. Có khả năng biết ngươi tâm ý ta đã rất vui vẻ. Dù sao đây là tất cả tài phú, không có người sẽ không chút do dự, lập tức liền đáp ứng. Thanh Tuyết ta sẽ không buông ra ngươi. Thời cảnh dùng sức ôm chặt Tạ Thanh Tuyết ngẩng đầu nhìn chằm chằm đường quả tiểu quả, ngươi thật muốn như vậy đổi tận giết tuyệt sao? Sở Lệ Tuệ liền có chút táo bạo thời cảnh, làm phiền ngươi muốn chút mặt. Cái gì gọi là tiểu quả đổi tận giết tuyệt, rõ ràng là ngươi lừa gạt người ta tình cảm, vì Tạ Thanh Tuyết lừa gạt đi người ta thánh cổ tộc chân quý nhất thánh dược. Bây giờ người ta lại không muốn ngươi mệnh cũng không nói cứng rắn muốn Tạ Thanh. Tuyết phun ra thánh dược tới. Cho ngươi mặt khác điều kiện, ngươi từ bỏ tất cả tài phú, vấn đề này liền giải quyết nơi nào có khó như vậy. Thời cảnh ta còn thực sự khinh thường ngươi, là cái nam nhân liền dứt khoát điểm. Trên thế giới không có như vậy vẹn toàn đôi bên sự tình, ngươi cho rằng ngươi là lão thiên gia thân nhi tử chuyện gì tốt đều có thể toàn bộ chiếm sao. Ngươi hôm nay đều cùng Tạ Thanh Tuyết dạng này, phiền phức không muốn lại bắt cóc tiểu quả tình cảm. Cách chương.